Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lệ Mẫn đi một vòng rồi về nhà. Đang chuẩn bị nấu cơm thì Tống Mạn xách túi trở về. Bà bất ngờ nhìn con gái bỗng nhiên quay lại. Sao giờ này đã về rồi? Tống Mạn mím môi. Công việc kết thúc nên con về luôn. Vừa nói, Tống Mạn vừa lấy đồ trong túi xách ra. Trần Lệ Mẫn nhìn thấy hai hộp sữa bột và một hộp bánh quy. Thuận miệng hỏi, là định đi thăm con gái của anh con à? Tống Mạn sững lại một chút. Cô suýt nữa quên mất chuyện này. Bèn lắc đầu, không, con muốn đến nhà Lý Tư Mân trước. Chắc cậu ấy xuất viện rồi. Trần Lệ Mẫn đang cầm một hộp sữa bột xem xét. Nghe vậy thì bĩu môi, đặt sữa bột xuống, con đừng mất công nữa. Lý Tư Mân đã đi Tây Bắc rồi, sữa bột này nó cũng không uống được đâu, chi bằng mang đi cho cháu gái con thì hơn. Tống Mạn kinh ngạc nhìn mẹ, cậu ấy vẫn chưa khỏi hẳn mà. Sao đã đi rồi, đi lúc nào? Mẹ không lừa con đấy chứ? Trần Lệ Mẫn bĩu môi, mẹ lừa con làm gì? Người ta được vào nhóm nghiên cứu dự án trọng điểm quốc gia. Đi nghiên cứu tên lửa rồi. Cả đại viện đều biết. Hôm qua còn tổ chức tiệc tiễn biệt nữa. Tim Tống Mạn trùng xuống đáy vực. Đầu óc như trống rỗng. Thật sao? Hạt dẻ rang đường Trần Lệ Mẫn trợn mắt. Mẹ lừa con làm gì? Chắc vừa đi được khoảng một tiếng thôi. Nhưng con cũng đừng nghĩ đến chuyện đuổi theo. Không kịp đâu. Hơn nữa tuyến đường của họ là tuyệt mật. Tống Mạn vẫn không thể tin nổi. Trong lòng như bị khoét mất một lỗ trống. Người mà cô ấy từng không muốn nhìn thấy. Nay lại đột nhiên không thể gặp được nữa. Cô ấy xoay người đi ra ngoài. Muốn tìm Khương Chi Chi. Trần Lệ Mẫn gọi với theo sau lưng. Tống Mạn vừa mới về nhà lại định đi đâu? Con không định ngốc nghếch chạy đi tìm Lý Tư Mân đấy chứ? Bà vừa nói vừa đuổi theo ra cửa, thấy con gái đi về hướng nhà họ Chu, đoán là đến tìm Khương Chi Chi, bèn lẩm bẩm vài câu rồi quay người vào nhà. Giờ bà chẳng còn lo lắng hay sợ hãi chút nào nữa. Dù sao Lý Tư Mân cũng đi xa, lại không thể liên lạc với gia đình. Quan trọng nhất là chuyến đi này mất mấy năm trời, đợi đến lúc Lý Tư Mân trở về. E rằng Tống Mạn đã kết hôn rồi. Tống Mạn đến tìm Khương Chi Chi. Đúng lúc cô vừa bưng bát cơm lên chuẩn bị ăn. Chu Thừa Chí không có ở nhà. Trong nhà chỉ có Khương Chi Chi và Phương Hoa. Người giúp việc, chị Trần, chỉ lo nấu ăn chứ không ăn ở nhà. Mà ra nhà ăn của đại viện dùng bữa. Tống Mạn chào hỏi Phương Hoa. Rồi vội vàng hỏi Khương Chi Chi. Lý Tư Mân đi Tây Bắc rồi à? Khương Chi Chi đặt bát đũa xuống. Gật đầu, vừa mới đi không lâu. Giọng Tống Mạn run rẩy. Cậu ấy vẫn còn bị thương. Sao lại đi chứ? Phải đi bao lâu? Khương Chi Chi lắc đầu. Không rõ là bao lâu. Vì thời gian gấp quá nên không chờ vết thương lành hẳn được. Nhưng có bác sĩ đi theo. Không cần lo lắng. Trước đây cô chỉ biết Lý Tư Mân rất giỏi, nhưng trong buổi tiệc tiễn biệt hôm qua, lãnh đạo phát biểu rằng bộ óc của anh giống như một cỗ máy vận hành chính xác. Nhiều dữ liệu chỉ cần lướt qua trong đầu anh là có thể phát hiện ra lỗi sai. Có những đoạn mã lập trình, anh chỉ cần liếc một cái là có thể viết ra ngay. Thật sự rất rất giỏi. Nghe xong, ngoài khâm phục, Khương Chi Chi chỉ có thể càng thêm khâm phục. Không trách được Lý Thành Trương lại mắng anh vướng bận chuyện tình cảm. Một bộ não thiên tài như vậy, đúng là nên cống hiến cho nền quốc phòng. Mũi Tống Mạn cay cay. Cô ấy muốn khóc nhưng lại không tiện rơi nước mắt ở đây. Khương Chi Chi thấy vậy bèn kéo Tống Mạn vào phòng mình ngồi. Đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay sạch. Chị Tống Mạn, mấy ngày qua anh Tư Mân hồi phục rất tốt. Chị đừng lo lắng quá. Nước mắt Tống Mạn lưng tròng, trong lòng tràn đầy đau xót. Chị còn chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu ấy. Hôm đó chị định sáng hôm sau đến thăm, nhưng cậu ấy chuyển viện, nên chị nghĩ đợi đi công tác về sẽ đến gặp cậu ấy. Ai mà ngờ, cậu ấy đã rời đi rồi. Khương Chi Chi im lặng một lúc rồi nói. Chị Tống Mạn, anh Tư Mân chưa từng để ý chuyện chị không đến bệnh viện thăm anh ấy. Nên chị không cần tự trách. Hơn nữa, anh ấy cứu chị không phải để đợi một lời cảm ơn. Tống Mạn cảm thấy lồng N, G, Ư, C như bị bóp nghẹt. Đau đớn đến mức không nói nên lời. Khương Chi Chi nhìn Tống Mạn đầy khó xử. Cô cũng không biết phải khuyên thế nào. Từ trước đến nay, cô luôn đơn giản và thẳng thắn trong chuyện tình cảm, nên không thể hiểu được tâm trạng của Tống Mạn lúc này. Càng không thể đoán được, rốt cuộc bây giờ Tống Mạn có cảm xúc gì với Lý Tư Mân. Cô im lặng ngồi bên cạnh Tống Mạn một lúc, đến khi Tống Mạn lau nước mắt rồi đứng lên. Ngày mai chị sẽ trả em một chiếc khăn tay mới. Hôm nay khiến em chê cười rồi. Khương Chi Chi vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, chị về nghỉ sớm đi. Mấy ngày nay đi công tác cũng mệt rồi. Tống Mạn rời khỏi nhà họ Chu với vẻ mặt thẫn thờ. Tâm trạng rối bời, không biết phải nói gì. Khương Chi Chi tiễn cô ra cửa rồi quay vào rửa tay. Ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Bỗng nhiên, Phương Hoa buột miệng nói. Tống Mạn có phải đang hối hận không? Giờ mới nhận ra mình thích Tư Mân à? Khương Chi Chi ngẩn người. Con cũng không biết nữa. Bây giờ không chắc chị ấy có cảm giác gì với Tư Mân. Con cũng không tiện hỏi. Dù sao thì anh ấy cũng đi rồi. Mà còn chẳng biết bao giờ mới quay về. Trong thời gian này, hai người họ cũng không thể liên lạc bằng thư từ. Con có hỏi cũng vô ích. Phương Hoa gật đầu. Con nghĩ đúng đấy. Mẹ thấy hai người này chắc chắn không có duyên rồi. Tống Mạn cũng 28 tuổi rồi. Con bé có thể đợi Lý Tư Mân mấy năm sao? Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ thôi. Cho dù con bé muốn đợi, Trần Lệ Mẫn cũng sẽ không đồng ý đâu. Nói trắng ra thì tính cách của Tống Mạn đã hại chính nó. Không đến với nhau cũng là chuyện tốt. Khương Chi Chi kinh ngạc nhìn Phương Hoa. Mẹ, mẹ nhìn thấu thật đấy. Phương Hoa bật cười. Là vì mẹ không giống bọn con, dễ bị cảm xúc chi phối. Ở tuổi của các con thì chỉ cần có tình cảm là đủ. Nhưng bọn mẹ lớn rồi, chắc chắn sẽ thực tế hơn. Con nói xem, bảo Tống Mạn đợi Lý Tư Mân 3-5 năm, có thực tế không? Trước đây là Tư Mân đơn phương thích con bé. Bây giờ Tư Mân đi vài năm, suy nghĩ có thể thay đổi thì sao? Nếu trong đơn vị có nữ đồng nghiệp phù hợp thì sao? Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Khương Chi Chi bật cười. Không thể phản bác lại lời mẹ mình. Vì mẹ nói đúng, có những người một khi đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Đây không phải phim truyền hình. Đâu thể cứ thế mà tìm cơ hội gặp lại nhau. Buổi tối, Khương Chi Chi vẫn giữ thói quen thức khuya. Xem lại toàn bộ ghi chép trong ngày. Ôn lại những nội dung cần ghi nhớ. Cuối cùng đọc qua một lượt lý thuyết y học cổ truyền. Mỗi ngày tích lũy một chút, dần dần sẽ trở nên thành thạo. Khi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được nữa, cô đi vệ sinh rồi quay lại tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường lăn qua lộn lại hai vòng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Nửa đêm, Khương Chi Chi trở mình. Ngửi thấy một mùi hương quen thuộc khiến cô an tâm. Cô nhắm mắt, vô thức đưa tay sờ. Cảm nhận được hơi ấm và cơ bắp rắn chắc. Không kìm được mà lẩm bẩm. Lại mơ nữa à? Bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ. Kèm theo giọng nói trầm thấp, hơi khàn của Chu Tây Giá. Mơ thấy gì thế? Cách chương.